Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1102, chương 1104, Hạ Minh muốn quyên tiền. Sáng sớm hôm sau, bước sóng sóng hai người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Hạ Minh cũng không có giữ lại, dù sao muốn giúp bọn hắn còn có 2.000 vinh dự điểm sao. Bất quá hộ đưa bọn hắn hai hội kinh thành, khiến Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng. Theo sau Hạ Minh cùng hệ thống thương lượng một chút, nguyên lai cái gọi là hộ tống là ai hộ tống đều có thể a. Chỉ cần đến cái này kinh thành liền có thể. Hạ Minh không nói hai lời thì cho ưng gọi điện thoại. Khiến ưng có chút nhức cả trứng là, hắn phát hiện, nanh sói đặc chủng đại đội đều sắp trở thành Hạ Minh bảo tiêu. Ngươi đây mẹ, bất quá khi nghe được cái này hộ tống người là bước sóng sóng cùng Chu Lam Lam sau khi. Ưng không nói hai lời liền trực tiếp đáp ứng. Ưng như thế sảng khoái đáp ứng. Cho dù là liền Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Thời điểm nào nanh sói đặc chủng đại đội tổng huấn luyện viên. Như thế sảng khoái, cái này tựa hồ không phải ưng tính cách a. Hạ Minh cũng lười suy nghĩ nhiều, cho nên cũng không có đến hỏi. Làm giải quyết chuyện này sau khi, Hạ Minh do dự một chút, lẩm bẩm nói, nếu như muốn quyên tiền lời nói, ta nên tìm ai đây? Hạ Minh cau mày, nếu như tìm người không thích hợp lời nói, làm không tốt còn muốn bị những người này cho tham ô. Nếu như phù hợp lời nói cái kia còn nói được. Nhất định phải tìm một cái tin được người. Nhưng là mình quyên tiền như thế nhiều tiền, chẳng lẽ muốn lấy năng lực chính mình thành lập một cái quỹ ngân sách? Lão bà, đúng vào lúc này Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình, hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, thế nào? Lâm Vãn Tình chớp chớp đôi mắt to hỏi, ta muốn quyên tiền lời nói, thế nào mới có thể để số tiền này hoa đến nên vườn hoa mới đi? Hạ Minh do dự một chút hỏi, quyên tiền, Lâm Vãn Tình kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, bất quá Lâm Vãn Tình rất nhanh liền thoải mái, làm bọn họ xí nghiệp, phần lớn có quyên tiền loại chuyện này, không vì cái gì khác, chủ yếu là vì xí nghiệp hình tượng, cho nên, rất nhiều người đều chọn quyên tiền cái này một hạng, quyên tiền không chỉ có thể khai hỏa công ty nhân mạch, cũng đồng thời sẽ nhận được rất nhiều người tán thưởng. Tóm lại đi, cái này quyên tiền cũng là cùng lợi ích móc nối. Ngươi muốn quyên nhiều ít? Lâm Vãn Tình do dự một chút hỏi, nếu như quyên thiếu lời nói, hoàn toàn có thể quyên cho những cái kia quỹ ngân sách, để cho bọn họ tới xử lý. 100 tỷ, đồng, Lâm Vãn Tình trong tay điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất. Một trương mượt mà miệng nhỏ dài đến thật to. Lâm Vãn Tình thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được nói ngươi muốn quyên nhiều ít? 100 tỷ a, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Vãn Tình nghe vậy không còn gì để nói. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi cũng không phải là muốn đem Hạ Lâm tập đoàn cho quyên điều a? Hiện tại Hạ Lâm tập đoàn giá trị thị trường cũng liền 20 tỷ trở lên. Vẻn vẹn là cái này Hạ Lâm tập đoàn cũng không đủ dùng a. Lão bà, Hạ Lâm tập đoàn thế nhưng là hai chúng ta sáng lập. Thế nào khả năng quyên điệu đâu? Hạ Minh cười hắc hắc nói. Lão bà, ta chỗ này còn có 200 tỷ. Ta dự định xuất ra 100 tỷ tới làm hạng mục. 100 tỷ lấy ra quyên điệu. A, Lâm Vãn Tình nhất thời mở to mắt chử, chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Rất lâu sau khi, Lâm Vãn Tình lúc này mới nhịn không được hỏi thăm. Hạ Minh, ngươi có phải hay không cướp ngân hàng? Vẫn là nói ngươi làm cái gì vi phạm sự tình? Chỗ nào tới này sao nhiều tiền? Lão bà, số tiền này có thể đều là ngươi lão công ta thắng trở về. Hạ Minh đắc chí nói ra, thắng, làm Lâm Vãn Tình nghe đến chữ đó trước mắt đời. Lâm Vãn Tình biến sắc, nghiêm mặt nói ra, Hạ Minh, ngươi có phải hay không đi đánh bạc? Đúng vậy a. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Ngươi, Lâm Vãn Tình có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Hạ Minh, về sau đánh bạc có thể, nhưng là ngươi không thể trầm mê thứ này. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hiện tại không biết có bao nhiêu người bởi vì đánh bạc vợ con ly tán. Yên tâm đi lão bà, lão công ngươi ta là đổ thần. Trên thế giới này có thể vượt qua lão công ngươi cá nhân không phải đều. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, chính ngươi chú ý liền tốt. Lâm Vãn Tình cũng là sợ Hạ Minh say mê đánh bạc. Đánh bạc loại vật này, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Rất nhiều đánh bạc thời điểm đều sẽ chơi bẩn. Dưới tình huống bình thường mà nói, người bình thường là không nhìn thấy. Thường thường cũng có rất nhiều người liên hợp cùng một chỗ hố ngươi. Ngươi liền biết cũng không biết. Khả năng ngay từ đầu cho ngươi cái ngon ngọt, để ngươi thắng một chút. Dạng này người thưởng thức được ngon ngọt sau khi, bởi vì lòng tham, khẳng định sẽ muốn thắng càng nhiều. Nhưng là tiếp đó, ngươi thì sẽ phát hiện, mỗi một lần đều thua. Cuối cùng đem nhà mình sinh toàn bộ thua trận. Hơn nữa còn có khả năng thiếu kết xù lãi nặng nợ. Cho nên, muốn rời xa đánh bạc. Đây cũng là Lâm Vãn Tình tại sao như thế lo lắng nguyên nhân. Cho dù là ngươi có ngàn tỷ tài sản, thậm chí cũng có thể thua sạch. Theo cái này hoàng gia cũng có thể thấy được. Bởi vì bại bởi Hạ Minh 100 tỷ, khiến hoàng gia không gượng dậy nổi. Ngươi nhớ kỹ liền tốt. Lâm Vãn Tình nói, có điều, ngươi muốn là quyên tiền 100 tỷ lời nói. Chẳng bằng chính mình thành lập một cái quỹ ngân sách. Lâm Vãn Tình suy nghĩ một chút nói, đây là một cái không tệ chú ý. Đem tiền mình nắm giữ ở trong tay chính mình, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hạ Minh nói ra, nhưng là, cho dù là chính mình thành lập quỹ ngân sách, nhưng là lần này ta quyên tiền số tiền quá nhiều, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người thăm dò. Hiện tại tốt nhất là tìm một vị trấn nhiếp một chút. Đây cũng là Hạ Minh lo lắng địa phương. 100 tỷ a, chỉ sợ bất luận kẻ nào gặp đều sẽ đỏ mắt a. Cho dù là hắn đến quyên tiền, những cái kia làm quan thì chưa hẳn không biết tham gia tiến đến. Một khi bọn họ tham gia tiến đến, đến lúc đó 100 tỷ có thể quyên ra ngoài 5 tỷ cũng không tệ. Hạ Minh cũng không muốn khiến cái này tiền rơi vào những nhân thủ này bên trong. Nên tìm ai đây? Hạ Minh có chút phát sầu. Cũng không thể tìm Uông Kiến Lâm bọn họ đi. Nhưng là hắn một cái cục trưởng, cần phải còn chấn không được cục diện này. Hạ Minh, ngươi có thể tìm Uông Lão Gia Tử. Soát, làm Lâm Vãn Tình nâng lên Uông Lão Gia Tử sau khi, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, nhất thời hưng phấn nói ra. Đúng nga, lão bà, ta thế nào thì không nghĩ tới đâu. Lão bà, ta hiện tại liền đi Uông Lão Gia Tử trong nhà. Uông Hải Dương, vị này chính là Uông Kiến Lâm phụ thân, môn sinh trải rộng thiên hạ, có rất rất nhiều, mặc dù hắn đã về hưu, nhưng là như cũ có rất nhiều người sẽ cho hắn mặt mũi. Nếu có Uông Lão Gia Tử làm người hội trưởng này lời nói, như vậy không còn gì tốt hơn. Nhanh lên đi thôi. Lâm Vãn Tình có chút đau lòng nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh vừa trở về, cũng không có thế nào nghỉ ngơi, thì lại bắt đầu công tác. Ta đi trước, theo sau Hạ Minh ma lưu làm mấy cân hoa quả, rồi sau đó hướng về Uông Lão Gia Tử trong nhà chạy đi. Làm Hạ Minh đi vào Uông Lão Gia Tử trong nhà sau khi, Uông Lão Gia Tử đang ở nhà bên trong đọc sách đâu. Đại Minh a, ngươi thế nhưng là thời gian rất lâu không có hướng đại gia nơi này đến. Nhanh lên tiến đến ngồi. Làm Uông Hải Dương nhìn đến Hạ Minh sau khi, cái này Uông Hải Dương cao hứng phi thường. Đại Minh a, hôm nay ngươi nói cái gì cũng phải ở nhà ăn cơm. Ta hai người thật tốt uống hai chén. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.